huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 683, chương 693, miêu tộc tam tiểu thư. 2/5, cầu đính duyệt, bị nghênh vào miêu tộc vương thành đại điện Long Du cùng Dương Bình. Nhìn thấy miêu tộc tộc trưởng, tham kiến miêu vương điện hạ. Nhìn thấy đứng đầu một tộc, Dương Bình mặc dù là tướng quân nhưng vẫn là muốn quỳ xuống hành lễ. Mà Long Du thân phận tôn quý, chỉ cần quỳ gối ý bảo là tốt rồi. Miêu vương từ trước đến nay đều là dựa vào Long tộc. Cho nên thấy hai người này tới, còn khách khí như vậy, cũng hiểu được cực kỳ kinh hoàng. Cuống quýt khiến người ta đỡ Long Du cùng Dương Bình đứng lên. Ung dung tiểu thư, Dương Bình tướng quân làm sao lúc này qua đây a? Trong khoảng thời gian này sự tình phát sinh nhiều lắm, chúng ta thật sự là chiêu đãi không chu đáo a, làm cho nhị vị đợi lâu như vậy, không có ý tứ. Miêu vương đối với Ung Dung nói. Ung Dung cười cười, không ngại chuyện, chúng ta lúc này đây tới là vì vấn an réo rắt y sư. Xin hỏi nàng thế nào, có thể tỉnh chưa? Nói lên cái này réo rắt, miêu vương chính là vẻ mặt ưu sầu. Cái này réo rắt nhưng là bọn họ miêu tộc có khả năng nhất chịu người tuổi trẻ. Bản thân miêu tộc dựa vào Long tộc liền không có gì cầm ra được. Cũng không muốn hồ tộc giống nhau có chiến thần chuyển thế như vậy năng lực người. Vẫn đều là bình thường vững vàng sống qua ngày. Nhưng duy chỉ có tựu ra réo rắt một cái như vậy chí tôn y sư. Toàn bộ tiên giới, chỉ có réo rắt là như thế danh hiệu. Bọn họ miêu tộc cũng ỷ có réo rắt mới có thể dài mặt dài. Nhưng là lúc này đây đi cái bách hoa tiết, trở về sau liền như vậy. Có thể nhường cho miêu vương làm sao chịu được a? Bây giờ nhìn thấy Ung Dung cùng Dương 623 bình tới. Hận không thể ở hai người trước mặt khóc lên. Bất quá miêu vương vẫn là ổn định một cái tâm tình nói. Ai, tỉnh là tỉnh, nhưng là, tình huống hôm nay, miêu vương ngược lại là tình nguyện réo rắt không có tỉnh đâu. Hôn mê coi như là bất tỉnh chí ít, cũng để cho người tâm lý có một cái ý niệm trong đầu. Nhưng là bây giờ réo rắt dáng vẻ, đều khiến người cảm thấy không có niệm đầu. Miêu vương bên người một cô gái nhi qua đây. Đối với Ung Dung thi lễ một cái, ta là miêu tộc tam tiểu thư, không bằng ta mang bọn ngươi đi xem một chút đi. Cha ta trong lòng bi thống hai ngày này đều không nghỉ ngơi tốt, sợ là không thể hào hào chiêu đãi nhị vị. Đông Minh, miêu tộc tam tiểu thư, thoạt nhìn niên kỷ ngược lại không lớn. Long Du nhìn nhiều Đông Minh liếc mắt, sau đó đối với Dương Bình nói. Chúng ta đi xem một chút đi. Ân, dọc theo con đường này, Đông Minh đều ở đây cùng Long Du nói rõ càng tình huống. Kỳ thực, ở réo rắt sau khi trở về không lâu sau cũng đã tỉnh. Thế nhưng đối ngoại tin tức vẫn đều là không có thanh tỉnh. Bởi vì réo rắt sau khi tỉnh lại còn không bằng không có tỉnh. Nàng mở mắt ra nhìn ngang. Không thể nói chuyện cũng không có thể di chuyển, cứ như vậy lặng lặng nằm ở nơi đó. Bằng không trợn tròn mắt còn có hô hấp. Hầu như giống như là một cái chết không nhắm mắt người. Cáp, hơn nữa trên người của nàng còn lộ ra sâu kín hàn khí. Mới tiễn lúc trở lại tộc chữa bệnh còn có thể băng réo rắt kiểm tra. Nhưng là không thấy có vấn đề gì. Căn bản là kiểm tra cũng không được gì. Dựa theo tộc chữa bệnh lời nói mà nói, quanh năm hiểu chữa bệnh réo rắt, thân thể so với bọn hắn đều cường tráng đâu, làm sao sẽ xảy ra vấn đề? Nhưng réo rắt chính là nằm ở nơi đó không nhúc nhích, hình như là chết giống nhau. Miêu tộc nhân không có cách nào, có thể phóng nhãn toàn bộ tiên giới cũng không có so với réo rắt còn lợi hại hơn y sư. Bọn họ cũng không nghĩ ra biện pháp tìm ai. Cũng may Ung Dung tới, mới vừa rồi thị vệ tới thông truyền thời điểm, Đông Minh liền cùng Miêu Vương nói, Long tộc Ung Dung tiểu thư đọc nhiều sách vở, coi như là không thể chữa chữa chí ít cũng có thể làm rõ ràng réo rắt là xảy ra vấn đề gì. Tại sao lại như vậy? Là uống thuốc vẫn là bỏ vào công kích sau đó mới có thể như vậy? Miêu Vương mới liên tục không ngừng tới gặp Long Du cùng Dương Bình hai người. Cũng xin Ung Dung tiểu thư hỗ trợ, nhìn réo rắt đến tột cùng là thế nào. Đồng Minh mang theo Ung Dung Dương Bình tiến nhập réo rắt gian phòng. Miêu tộc chỉnh thể trang hoàng đều cùng Long tộc không giống với. Long tộc là cái loại này đại khí, nhìn khắp nơi đứng lên đều rất huy hoàng. Nhưng miêu tộc chính là tiểu gia bích ngọc, nhất là réo rắt ra. Một cái tòa nhà, chỉ có một tràng là dùng để ở. Những phòng khác đều là dùng để thả dược liệu, hoặc là dứt khoát chính là réo rắt nghiên cứu địa phương. Xem ra Đông Minh thường xuyên đến, xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, mang theo bọn họ tiến nhập réo rắt khuê phòng. Đông Minh nói, từ vừa mới bắt đầu, cha ta cũng đã nói, Đông Minh năng lực sớm muộn là muốn ở tiên giới lưu danh. Cho nên ta theo nàng tiếp xúc nhiều hơn không có chỗ xấu. Nhưng lâu dài dĩ vãng, ta và réo rắt cũng đã thành tỉ muội. Chứng kiến réo rắt bộ dáng như vậy, ta cũng rất khó chịu, mời Ung Dung tiểu thư giúp một tay réo rắt. Trong khuê phòng đứng mấy người, thấy Đông Minh tới, dồn dập thở dài, Đông Minh giơ tay lên hướng về phía Ung Dung cùng Dương Bình nói. Hai cái vị này là Long tộc Long Du tiểu thư cùng Dương Bình tướng quân. Tham kiến Ung Dung tiểu thư, Dương Bình tướng quân, không cần đa lễ. Các người chính là miêu tộc y sư. Ung Dung đi lên trước, liếc nhìn trên giường nằm ngang không cảm giác chút nào réo rắt. Đại tộc chữa bệnh nói, là, tại hạ là đại tộc chữa bệnh. Cái này, tại hạ xấu hổ, thật sự là không rõ ràng réo rắt xảy ra vấn đề gì. Những thứ khác vài cái tộc chữa bệnh cũng nói, chúng ta không bằng réo rắt bản lãnh lớn. Ở trong tộc cũng chính là cho thân thiết nhóm xem bệnh, hoặc là chưa dùng tới réo rắt trị liệu tiểu thương bệnh nhẹ. Xem xét mấy người bọn hắn liếc mắt, những người này tâm lý đối với réo rắt đến cùng cũng là có oán hận. Hiện tại réo rắt biến thành như vậy, mấy người bọn hắn tộc chữa bệnh địa vị mới có thể tăng lên, hoặc là liền dứt khoát hy vọng réo rắt chết, như vậy bọn họ mới có thể ra đầu. Chỉ nhìn thoáng qua, Long Du liền hầu như rõ ràng trắng mấy người bọn hắn ý tứ. Bọn hắn bây giờ nhìn không ra réo rắt chứng bệnh đến tột cùng ở nơi nào. Long Du muốn, coi như là đã nhìn ra, bọn họ có thể cũng sẽ kéo không nói. Long Du ừ một tiếng, các ngươi đi ra ngoài trước a, ta tới nhìn, tam tiểu thư lưu lại. Tộc chữa bệnh nhóm hai mặt nhìn nhau, dường như rất sợ Long Du nhìn ra cái gì tới giống nhau. Đều đứng tại chỗ không chịu đi. Vẫn là Đông Minh cau mày đối với bọn họ nói. Đều lo lắng làm cái gì? Không nghe được Ung Dung tiểu thư cho các ngươi xuống phía dưới sao? Không muốn mệnh. Dạ. Chúng ta lúc này đi. Cuối cùng rời đi đại tộc chữa bệnh. Ở cửa quay đầu nhìn Ung Dung liếc mắt. Đúng dịp là... Ung Dung cũng đang nhìn cửa đâu. Cùng đại tộc chữa bệnh ánh mắt trực tiếp đối mặt. Ung Dung lãnh đạm ánh mắt làm cho đại tộc chữa bệnh cảm thấy lạnh cả người. Lập tức đi ra ngoài. Con đóng cửa lại. Thế nhưng mấy người này đều không có đi xa. Chỉ là ở phụ cận đây chờ đấy. Muốn nghe một chút xem bên trong nói gì đó. Ngồi ở bên cửa sổ Long Du đối với Dương Bình nói. Bày kết giới. Dương Bình lập tức ở réo rắt trong khuê phòng thiết định một cái kết giới, làm cho người bên ngoài nhìn không thấy nghe không được bên trong nói gì đó. Đông Minh cảm thụ được lực lượng cường đại, không khỏi nhìn Dương Bình liếc mắt, nhưng là Dương Bình như trước mặt không thay đổi đứng ở Ung Dung bên người. Đông Minh không dám suy nghĩ nhiều, toàn bộ tiên giới đều biết, Dương Bình cùng Long Du quan hệ không bình thường. Long Chiến dường như cũng nhận định Dương Bình là mình muội phu giống nhau. Ung Dung tiểu thư, vì sao phải bày kết giới a? Đông Minh hỏi, Long Du ở réo rắt trên cổ tay bắt mạch. Nàng không hiểu y thuật, nhưng là đơn giản bắt mạch vẫn là biết. Quả nhiên, réo rắt mạch tượng bình ổn, không giống như là có chuyện gì nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.